Chương 503, nhiệm vụ hoàn thành. Phong ấn chi nhớ à nghe được Minato, Naruto không khỏi nhỏ giọng nói. Không sai. Gật gật đầu, Minato nói rằng. Mà, rất cao hứng, có thể cùng ngươi tất cả chiến đấu. Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn Minato, Naruto nói rằng. Ta cũng giống như vậy Minato phải đi à không biết gì. Xa dạ chạy tới ngắm Naruto bên cạnh rồi, nhìn Naruto nói rằng. Hửm. Không sai. Nhìn xa dạ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu cười nói. Nhất định phải đi sao xa dạ? Ừm, gật gật đầu. Tuy nhiên, xa dạ, vừa nãy ngươi rất lợi hại a. Ngươi bây giờ, đã là một cái hợp lệ nữ vương dô y cố lên đi. Đoạn này thời gian, chiến tranh cũng phải cần bạo phát được rồi. Thân là nữ vương ngươi, nhất định phải dẫn theo lâu lan nhân dân, an toàn vượt qua nhà. Nhìn xa dạ, nạ dù tổ nói rằng. Bây giờ xa dạ, đã đại biến rồi y, không phải dáng dấp thay đổi, mà chính là khí chất thay đổi. Trước xa dạ, là một công chúa, một cái bị sủng ái công chúa, mà bây giờ, xa dạ là một gã nữ vương. Một tên đủ để chỉ huy lâu lan nữ vương, NaNZ, có mình trách nhiệm tâm. Ở cái này ngắn ngắn trong thời gian nếu như có khả năng, ta sẽ chăm sóc một chút lâu lan. Nhìn xa dạ, Naruto nói rằng, cảm ơn nghe được Naruto. Xa dạ không khỏi nở nụ cười. Cái này đoạn trong thời gian, Na Nở Dê đã tại xạ cụ dạ còn có hì nạ tạ cái nào bên trong biết được ngắm nạ rủ tổ lai lịch, muốn chăm sóc, nói cách khác, ở tương lai. Tuy nhiên, dù vậy, xa dạ cũng là rất cảm kích nạ rủ tổ. Từ xạ cụ dạ bọn họ nơi đó, Na Nở Dê đã biết dô y nạ rủ tổ ở tương lai thực lực còn có địa vị, chỉ cần có nạ rủ tổ một câu nói, lâu lan. Chí ít ở trong vòng trăm năm, sẽ bình yên vô sự. Đang khi nói chuyện, trên người bạch quang, đã càng ngày càng sáng rồi y, mà nạ rủ tổ đám người thân ảnh, cũng là ở thời gian dần qua trở thành nhạt cảm ơn một đạo thân ảnh đập tới, cho nạ rủ tổ một cái ôm ấp, thanh đạm lời nói, lần thứ hai ở nạ rủ tổ vang lên bên hai, là xạ dạ trở về rồi sao ở lâu lan di tích bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn tan hoang hoàn cảnh, nạ rủ tổ không khỏi lẩm bẩm nói, căn bản là không kịp tinh tế đạo khác và vân vân. Vừa đem trí nhớ phong ấn, ngay cả đám câu gặp lại cũng không nói gì xuất khẩu. Hầu như trong nháy mắt, nạ rủ tổ đám người liền đã về đến dô y. Tuy nhiên, bởi vì hệ thống quan hệ, những kia phong ấn đối nạ rủ tổ không có hiệu quả là được rồi. Ở lấy phong ấn, nạ rủ tổ liền nhận được hệ thống nhắc nhở, rất quả quyết, trực tiếp để hệ thống đem phong ấn xóa đi dô y. Vì lẽ đó, khi nạ tạ đám người đối với về tới đi qua trí nhớ đều đã tiêu trừ, thế nhưng, chỉ có nạ rủ tổ còn nhớ. Ở nạ rủ tổ não hải bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là phong ấn. Đây là, mù cả đây nhìn chu vi, xạ cụ dạ đám người không khỏi nghi ngờ đến. Ánh mắt, nhìn chu vi, còn có long mạch vị trí, phong ấn vẫn là hoàn hảo ở nơi nào, nguyên bản rút ra phong ấn mù cả, giờ khả cờ na y, nhưng là đã biến mất không thấy. Đại khái, ở vẫn không có rút ra long mạch phong ấn thời điểm, bị này to lớn năng lượng giết chết đi à nha. Nhìn long mạch phong ấn, nạ dù tổ thản nhiên nói. Tuy nhiên nạ dù tổ còn có thể cho bọn họ mở ra não hải bên trong phong ấn, tuy nhiên, nạ dù tổ không có. Nói như vậy đây, chính là phiền phức đi thôi đi ba ơi, cũng thật là yếu a nghe được nạ dù tổ, xà xù kẹ không khỏi khinh thường nói. Liền phong ấn đều không có rút ra đã bị trùng chết rồi. Không phải yếu là cái gì? Không phải nha, là long mạch quá cường đại rồi. Nghe được xạ xù kẹ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Nhớ lại trước cùng mù cả chiến đấu, vậy mà có thể để cho bị chính mình miểu sát ý hệt mù cả cùng mình đấu lâu như vậy. Để cho mình hoàn toàn không có biện pháp gì. Không thể không nói, long mạch xác thực rất cường đại. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, nạ dù tổ chính là không khỏi nở nụ cười, mình trưởng trung Phật quốc bên trong. Có thể là có thêm số lớn long mạch trả cờ dạ, có những này trả cờ dạ, mình cái kêu bí thuật cũng là phải có thể hoàn thành đi, bình thường hoàn thành, chính mình hẳn là chân chân tránh tránh tiến vào thành Phật giai đoạn đi à nha. Sau đây nghe được nạ dù tổ, xa xủ kẻ cũng không có đang nói cái gì, dù sao, trước hắn cũng là cùng mù cả chiến đấu qua, không thể không nói mù cả còn có thực lực. Vì lẽ đó, xa xủ kẻ cũng là thừa nhận nạ dù tổ. Không phải mù cả nhỏ yếu, mà chính là long mạch quá cường đại rồi. Vậy bây giờ chúng ta nhìn nạ rủ tổ, Xạ cụ ra không khỏi nói rằng. Đương nhiên là đi trở về, nơi này báo cắt đầy trời, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi à? Nghe được xạ cụ ra, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Bất quá ánh mắt, không khỏi nhìn về phía xa xa. Ở nơi nào, một bóng người xinh đẹp, chậm rãi đi tới. Ngươi là che ở Nạ Dù Tổ trước người, một tên ám bộ cản lại đến đây bóng hình xinh đẹp, nói rằng, tuy nhiên, ngựa khí không phải rất hữu hảo là được rồi. Dù sao, là một người lai lịch không rõ ta là cảm thấy long mạch tao động mới chạy tới. Nhìn Nạ Dù Tổ bọn họ, thiếu nữ không khỏi nói rằng. Tao động nghe được thiếu nữ, xạ cụ ra không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, ngẫm lại trước mù cả rút phong ấn thời điểm, cũng là hân nhiên dô y nghĩ đến, cái gọi là tao động chính là cái đi à nha. Ta mẫu thân đã từng là thống trị Lâu Lan nữ vương. Vì lẽ đó, chỉ phải chăm chỉ cảm ứng, ta là có thể cảm ứng được long mạch hướng đi. Khẽ mỉm cười, nhìn Nạ Dù Tổ bọn họ, thiếu nữ nói rằng. Xạ dạ nữ nhi à nhìn thiếu nữ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Lâu Lan tuy nhiên bị hủy diệt, thế nhưng, xem ra, xạ dạ cái này nữ vương, làm vẫn là rất hợp lệ. Chí ít, dẫn theo Lâu Lan cư dân, bình an vượt qua tam chiến. Sinh tồn. Ở trong chiến tranh, có bao nhiêu thành phố, có bao nhiêu thôn trang sẽ hủy diệt. Điểm này, ở đã trải qua nửa năm chiến tranh Nạ Dù Tổ nhưng la biết đến, không cần nói những thứ này, thậm chí là quốc gia, có là có khả năng rất lớn sẽ bị hủy diệt. Mà xạ dạ, ở tam chiến bên trong, dẫn theo Lâu Lan cư dân thành công vượt qua chiến tranh, tuy nhiên Lâu Lan bị hủy diệt, thế nhưng là sinh tồn. Không thể không nói, xạ dạ cái này nữ vương rất hợp lệ, cũng rất thành công, chí ít, so với rất nhiều vương muốn thành công, muốn hợp lệ hơn nhiều. Người mẫu thân nhìn thiếu nữ, xạ cụ dạ không khỏi nói rằng, mẫu thân là chiến loạn thời điểm, dẫn theo chúng ta Lâu Lan người an toàn vượt qua chiến loạn. Tuy nhiên bởi vì chiến tranh nguyên nhân Lâu Lan bị hủy dô y thế nhưng, ở mẫu thân dẫn dắt đi, chúng ta bình yên vô sự, mà ta, cũng là kế thừa mẫu thân ý chí, cùng Lâu Lan nhân dân sinh hoạt chung một chỗ. Đồng thời sống tiếp, khẽ mỉm cười, nhìn Nạ Dù Tổ đám người, thiếu nữ nói rằng, tuy nhiên, Nạ Dù Tổ bọn họ vẫn là có thể nhìn ra, đang nói rằng Na Nở Dê mẫu thân thời điểm, Na Nở Dê vẫn là rất là kiêu ngạo, là mình mẫu thân mà kiêu ngạo. Là sao, Na Nở Dê là một vĩ đại nữ vương. Nhìn thiếu nữ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Trước mắt thiếu nữ, để Nạ Dù Tổ không khỏi vang lên xạ dạ. Cùng xạ dạ rất như. Bất đồng cũng chính là màu tóc còn có kiểu tóc đi à nha. Cảm ơn. Tuy nhiên, vậy mà Long Mạch không có chuyện gì, như vậy, ta cũng vậy muốn rời đi. Quay về Nạ Dù Tổ đám người, hơi cúi mình vái chào. Thiếu nữ nói rằng. Ở phía xa, nhất đại đội ngũ chậm rãi xuất hiện, là Lâu Lan di dân. Là sao, Lâu Lan à, như vậy, bảo trọng dô y nhìn đám người xa xa, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu nói rằng. Cảm ơn. Quay về Nạ Dù Tổ đám người, lần thứ hai cúi mình bái chào, thiếu nữ xoay người đã đi ra. Phân phó, liền nói Lâu Lan di dân, chúng ta cổ nổ hạ che chở dô y, đám người khác, không được làm khó dễ bọn họ, không phải vậy. Ta ủ rủ mà kỳ Nạ Dù Tổ không ngại đi một chuyến bọn họ nơi đó cùng bọn họ lý luận một phen. Nhìn thiếu nữ biến mất thân ảnh, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Cái này, là Nạ Dù Tổ đối xạ dạ hứa hẹn. Muốn chăm sóc một chút Lâu Lan vâng tuy nhiên không biết Nạ Dù Tổ làm sao đó đạt như vậy mệnh lệnh. Tuy nhiên, ám bộ người vẫn là thời gian đáp. Hơn nữa, không biết làm, bọn họ đối Lâu Lan rất có hảo cảm. Tuy nhiên trí nhớ bị phong ấn rồi y, thế nhưng... Này ở sâu trong nội tâm cảm tình nhưng là không sẽ phai mờ à. Mặc dù đang trở lại quá khứ ngắn ngắn thời gian, thế nhưng, cùng đi chiến đấu cảm tình, là rất sâu chúng ta, trở về đi thôi, nhiệm vụ, đã hoàn thành.